Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, Star-Lord phát hiện. Con đường phía trước xa vời, vũ trụ làm ra hạn chế. Nếu như muốn thu được lực lượng mới, vậy sẽ phải bỏ qua lại thân thể. Giống như Kronos cũng là bởi vì một hồi hết ý bạo tạc. Phá hủy thân thể đồng thời phù hợp vũ trụ một bộ phận bản chất. Thành thời gian chi thần. Việc này cùng tìm vận may không sai biệt lắm. Một lần nữa, hắn 100% nổ thành bụi. Cho nên hắn không cho phép có tương đồng huyết mạch Eternal can thiệp đến thời gian của hắn tuyến. Đã chiếm cứ vị trí những đại lão kia không đề cập tới. Người hiểu biết ít nhóm tỷ như Ancient One. Lại tỉ như hóa thành kim quang Odin, kỳ thực đều đi là một con đường, chuyển hóa sinh mệnh hình thức, vứt bỏ đã qua, làm cho tự thân càng thêm phù hợp vũ trụ, làm một mới tinh sinh mệnh tiếp tục đuổi trục tầng thứ cao hơn. Nói tóm lại, đây là chủ lưu biện pháp, là trước mặt vũ trụ để giành xuống một cái chính quy tấn chức cách. Sở dĩ rất nhiều người không muốn làm như vậy. Là bởi vì tất cả mọi người đương quán lão đại, tại chính mình mảnh đất nhỏ trong xưng vương xưng bá nhiều thoải mái. Chạy đến đại lão địa bàn cho người ta bưng trà rót nước. Cái này to lớn tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển rất khó khiến người ta tiếp. Thu, có chính đạo tự nhiên cũng có tà đạo. Infinity Stone, Heart of the Universe. Theo Daisy chính là tà đạo. Trong khoảng thời gian ngắn chiến lực tăng vọt, thực tế cùng tự thân không có một chút liên quan. Này hoàn toàn không thuộc về mình lực lượng biết mê hoặc người sử dụng tâm trí. Dao động niềm tin của bọn họ. Daisy phía trước từng trải. Thanos đạt được Infinity Stone sau từng trải cùng với cuối cùng buông tha Heart of the Universe cử. Động cũng nói rõ điểm này. Bây giờ Black Vortex đang ở mê hoặc giả nói là cho nàng biểu diễn con đường phía trước. Buông tha này không thiết thực ý tưởng. Hy vọng nàng đi, chính đạo, đàng hoàng tiếp thu chiêu an. Làm thuận dân, nhìn trời vương hàng chiếu. Sớm chiêu an, tâm phương đủ. Daisy nói một câu Gamora hoàn toàn nghe không hiểu nói. Chiêu an kỳ thực cũng không phải không thể tiếp thu. Tuy là niên kỷ ngay cả người ta số lẻ cũng chưa tới. Thế nhưng nàng ra vẻ đáng thương từng trải khẳng định so với Ancient One. Odin bọn họ phong phú. Ở phương diện này, nàng nhưng thật ra là có ưu thế. Ai có thể tưởng tượng ra Odin vẻ mặt nịnh nọt đi phách người khác nịnh bợ tình cảnh sao? Việc này đại cục trưởng làm không hề khó khăn. Chỉ là trả giá cùng hồi báo không quá hợp tỷ lệ. Vào thể chế, về sau trong vũ trụ có chuyện gì, nàng nhất định phải xông vào phía trước. Tương lai trong vũ trụ chuyện cũng không phải là ít. Ngoại không gian xâm lấn sự kiện liên tiếp xuất hiện. Vài cái vũ trụ thần linh mệt mỏi. Đến sau cùng siêu việt thần tộc lên sân khấu. Vũ trụ thần linh tức thì bị đánh cho tan tác. Living Tribunal tự mình xuất chiến đều bị nhân gia ba người liên thủ giết chết. Cùng với vào lúc đó làm pháo hôi, còn không bằng ở địa cầu khi nàng cục trưởng đâu. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nguy hiểm cũng càng nhiều a. Gamora ngột mực quan sát thần sắc của nàng biến hóa, nỗ lực đi qua bộ mặt biểu tình, nắm giữ của nàng ý tưởng chân thật. Có thể Daisy vẻ mặt tiêu điều có điểm một cách không ngờ. Người bình thường chẳng lẽ không phải là thu hoạch năng lượng sau mừng như điên cùng tính tình đại. Biến sao? Daisy rất nhanh thu hồi tâm tư. Lần trước lòng chính nghĩa nhộn nhịp từng trải nói cho nàng biết. Nàng thì không phải là anh hùng gì. Cái kia nhân vật không thích hợp nàng. Không có việc gì lúc nằm trên ghế salon tính toán tài sản của mình tương đối phù hợp tâm ý. Cứu vớt thế giới. Đến lúc đó rồi hãy nói, ta rất hài lòng, ngươi đem tiền chót trả cho ta. Nàng không riêng nhận cái gương, còn muốn Yondu cho nàng tiền. Star-Lord vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cái gì thao tác? Là phe mình muốn bán một số thứ cho người nữ nhân này à? Chả thế nào cần bọn họ bỏ tiền. Yondu một cước đưa cái này tên kỳ đà đạp phải một bên. Thanh toán lần trước nghĩ cách cứu viện Star-Lord sở tốn hao thù lao sau. Bắt đầu thương lượng với Daisy kế tiếp giao dịch. Làm vũ trụ hải tặc. Trong tay chất chứa tang vật cũng không phải là ít. Những hàng hóa này chậm chạp không còn cách nào biến hiện. Điều này làm cho thủ hạ chính là hải tặc đối với hắn cái này thủ lĩnh rất là bất mãn. Đều không phải là một chủng tộc nhân. Đừng hy vọng thủ hạ có đa nghĩa khí. Không có quyền lợi nói tạo phản chỉ làm phản. Yondu cái này lão đại đương đắc rất gian nan. May mắn Daisy Seer, quy đường dây buôn lậu chính thức khởi động. Hắn về điểm này chữ hàng ném vào con đường này giữa lộ. Dễ dàng đã bị tiêu hao hết. Một ít tiêu ký vô cùng rõ ràng. Cho dù là Seer, Kree đi cực cảm thấy khó giải quyết hàng. Daisy cũng có thể đi qua Proxima Midnight con đường bán cho đại biểu ca. Đại biểu ca một thân đều là can đảm. Vũ trụ đế vương chưa bao giờ hỏi địch nhân là người nào. Hắn chỉ hỏi địch nhân ở cái nào. Người con đường thực sự không thành vấn đề sao? Đây chính là Nova quân đoàn mũ giáp. Tuy là đã bị hỏng. Thế nhưng Nova quân đoàn đối với mấy cái này vật phẩm thu về nhưng có lấy quy định nghiêm khắc. Yondu cầm mình cá nhân phần cuối một chút cùng Daisy giới thiệu. Rất nhiều thứ chất chứa vài chục năm. Hắn đều muốn đã quên. Không thành vấn đề. Ta hộ khách liền thích những thứ này vật kỳ quái. Thế nhưng loại này thương phẩm muốn bán đi ra ngoài nhất định có phiêu lưu. Ngươi giá bán ta muốn đánh chiết khấu. Daisy rất rõ ràng đại biểu ca yêu thích. Mặc dù là báo phế Nova quân đoàn mũ giáp. Nhưng hắn khẳng định có hứng thú nghiên cứu một chút. Thoạt nhìn cao lớn thô kệch. Thực tế Thanos cùng Stark tính cách không sai biệt lắm. Đều là lòng hiếu kỳ lớn đặc biệt cái loại này. Yondu bản thân làm chính là không có tiền vốn buôn bán. Đọng lại chữ hàng thuận lợi xuất thủ. Cho bao nhiêu tiền đều là kiếm. Daisy cũng hiểu được không sai. Chính mình gãy trên gãy mua lại. Tăng gấp đôi bán cho đại biểu ca một cái vật siêu tầm giá cả. Làm ăn này làm Mỹ tư tư a. Ngươi xem một chút cái này. Hình như là Seer vương thất đồ đạc. Yondu đem Nova quân đoàn mũ giáp quyền sở hữu chuyển cho Daisy. Lại nhìn lên một kiện khác vật phẩm. Không thành vấn đề, cái này cũng có thể bán đi. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền đáp ứng xuống tới. Quy đế quốc này trước giàu lên quý tộc liền thích thu thập vật xa hoa. Cái này còn có đối địch nước phụ gia giá trị. Nàng cũng có thể tăng giá bán. Star-Lord cùng Gamora không có việc gì. Nhìn bọn họ thấp giọng nói nhỏ làm giao dịch. Từ Yondu tấm kia hiện lên bóng loáng mặt mò cũng biết tâm tình của hắn rất sung sướng. Còn như bên kia đại cục trưởng lại có thể dùng diễm quang tứ xạ để hình dung. Vẻ này nắng động nhân khí chất ngay cả Gamora người nữ nhân này đều một hồi hoa mắt. Người nữ nhân này quá đẹp. Star-Lord tuy là lại hai lại sắc. Nhưng hắn biết Yondu rất coi trọng lần này sinh ý. Hắn sợ tự cái gì mê sảng quấy dày hai người. Vội vã quay đầu nhìn về phía Daisy tiếp đãi bọn hắn phòng này. Ân, ánh mắt rất tùy ý mà xẹt qua Daisy văn phòng bàn. Trên bàn lật ra một nửa một quyển sách manga hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bìa cái này trên đầu có A chữ tiêu ký. Xuyên lam sắc đồng phục chiến đấu cầm tấm thuẫn người là Captain America. Tuy là Star-Lord 9 tuổi rồi rời đi địa cầu, cũng nữa không có trở về qua. Hằng ngày tiếp xúc tiếng Anh chỉ có thể dựa vào băng từ. Thuộc về sẽ nói sẽ không viết. Ném tới địa cầu ít nhất phải một tháng trước xóa nạn mù chữ ban trình độ. Thế nhưng bìa mặt mấy cái đại biểu Captain America kiểu chữ tiếng Anh hắn vẫn biết. Lâu đời ký ức xông lên trái tim. Hắn đi nhanh tới, cầm lấy manga lật xem. Là tiếng Anh không sai. Là Captain America cố sự. chỉ là cùng hắn ký ức bất đồng. Cái này manga trong không có Winter Soldier, nhiều hơn một cái đầu trọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.